Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Sau khi bị gián đoạn một vài hôm về vấn đề sức khỏe thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 tác phẩm tiểu thuyết Lệ Mai của tác giả Lý Lan. Diệp Thành lững thững băng qua đường, trở về đầu con hẻm, ghé lại quán chú Quân, ngồi xuống đối diện ông Tô. Sành ngồi cạnh đó tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy anh Thành?" "Không có chuyện gì, tôi chỉ làm mất chìa khóa cửa." "Mất chìa khóa à?" Sành nhồm dậy, sốt sắng: "Đừng lo, tôi có quen một thằng chuyên sửa khóa, làm chìa giả, để tôi kêu nó qua làm cho anh một cái." Ông Tô trừng mắt nhìn Sành: "Mày có điên không? Cửa nhà mình mày kêu người khác tới làm chìa giả? Thì mất chìa khóa phải làm vậy chứ sao? Thằng này quen với tôi, làm ăn đàng hoàng lắm." "Mày có làm ăn gì đâu mà quen với người làm ăn đàng hoàng." Sành toan sừng sộ với ông Tô, Diệp Thành vội can: "Cảm ơn Sành nhiều. Vợ tôi còn giữ một chìa, tôi gọi điện cho cô ấy rồi, chút nữa là cô ấy đem về, không dám làm phiền anh." Sành nói lẫy: "Có gì đâu mà phiền, ở đời làm ơn mắc oán là chuyện thường mà." Ông Tô đứng dậy bỏ đi lẩm bẩm: "Thì cái căn trộm vô nhà người ta mà nói là làm ơn." Sành đứng bật dậy, như sắp sửa túm cổ ông Tô mà nện trong một trận. Diệp Thành hốt hoảng vội giữ anh ta lại. Trong khi ông Tô vẫn thản nhiên bước đi, như thể quá biết anh chàng trẻ tuổi vô tích sự này thì giỏi làm tàng chứ chẳng dám làm gì khác đâu. Tuy nhiên trong lòng ông Tô thấy rất buồn bực. Cả một đời làm việc không nghỉ ngày nào, kể cả ngày chủ nhật. Không biết lễ lạc vui chơi là gì, ngoại trừ ngày Tết. Bây giờ bỗng nhiên ông rảnh rỗi, ngày giờ trống trải, không biết làm sao cho giờ khác qua mau. Thực ra, ông tự thấy mình đã già, có thể ngày ngày ra công viên, quán cà phê, trò chuyện với mấy ông bạn già. Nhưng được 2-3 bữa ông bắt đầu cảm thấy vô vị. Con người ông xưa nay quen làm chứ không thích nói nhiều. Nên ông nghe những người ngồi không hết bàn chuyện dưới đất tới chuyện trên trời, mà không đâu tới đâu hết. Ông mau chán. Với lại không làm việc cứ ngồi ì ra, chân tay đâm tù túng mà đầu óc cũng dễ quạo. Ông vừa bỏ đi mà vừa thẹn với mình. Già đâu rồi mà bỗng dưng sanh sự với một thằng vô tích sự thuộc hàng con cháu. Đi ngang qua cầu thang nhà Diệp Thành, ông Tô ngước nhìn lên thấy 2 bao đồ còn dựa cánh cửa, ông quay lại gọi: "Thành, đem đồ vô nhà tôi mà nghỉ." Diệp Thành đã dỗ dành Sành ngồi xuống trước ghế đầu, anh cũng ngồi xuống, đáp lại nhà ý ông Tô: "Được rồi, tôi uống xong ly cà phê sẽ vô." Sành liếc theo ông Tô, nói với Thành: "Lão già không chơi được. Này, ông làm cho anh sạt nghiệp vậy không? Tôi đã nói là người như vậy không chơi được mà, hồi làm ăn phát đạt thì hùn hạp, tới hồi khó khăn thì ông dã phần luôn." "Thực ra, tôi nói nghe anh cần gì ông ý, nghe nói chị Lệ Mai còn gia đình bên Mỹ, chỉ cần ở bên gửi tiền đô về." Diệp Thành hớp nhanh ly cà phê để chấm dứt câu chuyện mà anh không muốn đi sâu vô. "Chú Quân, tính tiền dùm." "À xin lỗi anh nha, tôi phải đem cất mấy bao đồ, anh ngồi chơi." Sành ngáp một cái dài mà không cần đưa tay che miệng. Diệp Thành trả tiền cà phê rồi đi. Sành duỗi dài chân gác lên một chiếc ghế đầu khác, lưng tựa vào tường, kêu chú Quân: "Cho 2 đĩa 3 số. Chú Quân mang thuốc lại bàn, Sành nói: "Ngồi chơi chú, nói chuyện với mấy người không biết chơi, chán lắm." Đang giữa trưa vắng khách nên chú Quân ngồi xuống trước ghế bên cạnh Sành nói chuyện cho qua giờ. "Tội nghiệp anh Thành, số con người vất vả. Tài có phần mà không biết hưởng, nghe nói chị Lệ Mai ngày xưa giàu lắm." "Việc đời thăng trầm mà. Bởi vậy người giàu rồi nghèo, còn người nghèo thì phất lên, ra điều ông chủ này ông chủ nọ." "Là mày nói thôi, chứ tao thấy đa số người hồ xưa nghèo bây giờ cũng nghèo. Hồi này mày nói gia đình chị Lệ Mai ở bên Mỹ hả?" Sành làm ra vẻ bí mật: "Đừng nói ai nha, họ giấu dữ lắm." "Chuyện đó có gì đâu mà phải giấu, như mày còn đem khoe sùm lên. Chứ chú không thấy tôi mới nhắc tới là anh Thành làng đi liền sao?" "Tại sao vậy?" "Tôi anh Thành với chị Mai được cấp nhà dọn về ở xóm này, có nghe thấy thư từ quà cáp gì ở nước ngoài đâu." "Hình như bên gia đình chị Mai không ưng anh Thành, nghe nói ngày xưa anh nghèo. Tao thấy chị Mai thương chồng thương con lắm, cũng không tỏ vẻ gì là con nhà giàu hết." "Chú không biết chứ, nghe nói gia đình chị Mai ngày xưa có cái nhà lớn lắm, nhưng chị đem biếu cho cách mạng. Rồi bản thân chị không có nhà ở, làm đơn xin tới xin lui mới được cấp cho một chỗ ở trong hẻm mà lại ở trên lầu." Chú Quân gật gù: "Có lẽ gia đình Lệ Mai là tư sản mà chị lại theo cách mạng nên họ không nhìn nhau." Sành bĩu môi lắc đầu: "Chị Lệ Mai thiệt là dại." Ông Tô và Diệp Thành đứng giữa đống máy móc im lìm giữa cơ sở sản xuất, người nào cũng ưu tư, nhưng mỗi người hình như đeo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Diệp Thành nhìn quanh máy móc nói: "Những cỗ máy này mà coi như sắt vụn thì thật là uổng." Ông Tô chống nạnh nhìn mấy bao đồ lăn lóc trên sàn nhà thở dài: "Tôi đã bảo chú đem cho ai thì cho, hoặc đi ngang bô rác quẳng phứt đi cho rồi." Diệp Thành dùng chân đồn bao đồ vô góc nhà: "Mấy anh em khác còn bán được, mình không thể coi như rác." Ông Tô ngồi xuống cái ghế, thuận tay cầm cái quạt giấy quạt phành phạch. Cây áp phe của chú tới đâu rồi? Diệp Thành cũng kéo một cái ghế lại ngồi xuống cạnh ông Tô. Nói thuận lợi thì công việc cũng đang tiến hành thuận lợi, nhưng gì nữa, có mấy đứa công nhân chưa kiếm được chỗ làm khác, cứ ngày ngày đảo qua đây thăm chừng coi có công việc gì không. Chú vô được áp phe nào thì mình nhận đi, rồi kêu anh em phụ vô. Tôi nghĩ nhiều đến chuyện đó, nhưng Diệp Thành vò đầu suy nghĩ do dự không nói được. Ông Tô nổi nóng. Ê, nhưng cái gì? Mày không nói được với tao sao? Diệp Thành ngước nhìn thẳng mặt ông Tô, nói. Tôi không biết nói như thế nào, chỉ là cảm giác thôi. Tôi mong rằng cảm giác đó sẽ qua đi. Tôi vốn quen nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng tôi... Vậy chứ áp phe đó là cái gì? Có người muốn cho tôi vay vốn để mở nhà hàng. Hay à, vừa nghe Thành nói ông Tô sốt sắng tán thành ngay. Nhà hàng thì phải có chỗ gửi xe, có người gác cổng, người quét dọn rửa chén, đều là những lao động đơn giản. Mấy đứa công nhân hơi lớn tuổi cho làm mấy công việc đó cũng hợp, tụi nó siêng lắm. Mà này, mày nói gì tụi nó cũng nghe. Diệp Thành im lặng như suy nghĩ, nhưng chính ra là anh đang tự đấu tranh nói với chính mình. Anh đang tự bảo cái ông giáo còn nấn ná đâu đó trong anh, hãy đi chỗ khác chơi. Nhưng anh ta cứ dùng rằng, anh ta dọa Diệp Thành rằng, tôi mà nhượng bộ nút thì anh không còn gì có thể tự kính trọng mình nữa. Tiếng xe máy dừng trước cửa, cả hai người đàn ông cùng ngẩng nhìn ra, Lễ Mai dừng xe, bước vào nhà. Chị hơi bị tối mắt, vì đang ở ngoài nắng chói chang bước vào trong nhà không sáng lắm. Nhưng chị cũng nhìn ra hai người đàn ông. Anh Tô, anh Thành, có chuyện gì vậy? Ông Tô đứng dậy khoát tay. Chuyện làm ăn, thím ngồi chơi. Lễ Mai nhìn chồng, ánh mắt dò hỏi. Chuyện làm ăn ra sao mà anh nhắn em về gấp? À, đó là hai chuyện khác nhau. Thành vỗ trán mình như bảo, hãy tỉnh táo thực tế. Anh làm vẻ mặt tươi tỉnh, toét miệng cười để làm yên lòng vợ. Anh nhắn em về là vì anh đã bỏ quên chiếc chìa khóa ở đâu rồi, không vô nhà được. Nhắn là nhắn em đem chìa khóa về, đâu có nói là chuyện gấp gáp gì đâu. Lễ Mai yên tâm ngồi xuống cạnh chồng, ông Tô nói. Tôi thấy chú Thành lo nghĩ đến đáng trĩ thì thật là tội. Tôi già rồi, thất nghiệp cũng không đáng kể. Nhưng chú với mấy anh em mà không kiếm được công ăn việc làm để sống thì tôi cũng khổ tâm lắm. Diệp Thành cười to cho qua chuyện khác. Có gì đâu, anh Tô. Hồi sáng nay cô em họ có việc vui nên tôi hơi lưu bu. Bây giờ tôi nghĩ ra rồi. Có lẽ tôi để chiếc chìa khóa trong túi áo vest, nhưng lại để cái áo bên nhà cô của Lâm Ngọc rồi. Ông Tô vẫn bẻ lại. Như vậy mà không là đáng trí sao? Diệp Thanh vẫn cười cười. Lễ Mai hỏi, bên nhà cô Lâm Ngọc có việc gì vui? Cô Lâm Ngọc sắp gả quý anh rồi. Vậy hả? Lễ Mai nhớ ra mỉm cười vui vẻ, đưa chìa khóa cho chồng. Còn chuyện bán cái nhà có gì trở ngại không anh? Không, người ta bảo anh làm giấy vay tiền để lấy tiền đặt cọc, họ vẫn giữ ý định làm ăn, nhưng... Ông Tô chen vô, đó từ nãy đến giờ có một chữ nhưng đó. Lễ Mai nhìn chồng dường như cảm nhận được suy nghĩ của chồng, qua ánh mắt băn khoăn và vẻ mặt đăm chiêu do dự. Chị không muốn ép chồng giải thích cặn kẽ, chỉ nhìn quanh rồi hỏi ông Tô. Không có anh em đến làm việc, anh Tô ở nhà một mình có buồn không? Ông Tô thở dài không trả lời ngay, rồi ông nói như tâm tình. Tôi đâu có muốn như vậy. Mấy bữa nay tôi chán quá, ở không suốt ngày tôi đâu có chịu được. Lễ Mai nhìn ông Tô rồi nhìn chồng, đột ngột hỏi, tại sao ta không cố gắng sản xuất lại? Diệp Thanh lắc đầu, chỉ bao đồ nằm ở xó nhà. Sản xuất không tiêu thụ được thì chỉ có sợt nghiệp, mấy món đồ đó người ta chỉ dùng làm quà tặng cho khách hàng mà thôi. Ánh mắt Lễ Mai lóe lên, vậy tại sao ta không sản xuất những món hàng làm quà tặng? Hai người đàn ông nhìn chị chưa hiểu ý, Lễ Mai sốt sắng trình bày. Hiện nay thị trường cạnh tranh ngày một ráo riết. Các công ty dù lớn dù nhỏ, dù trong nước hay đa quốc gia đều phải quảng cáo khuyến mãi bằng đủ cách, trong đó có cách tặng quà. Ngay cả các cửa hàng cũng chiêu dụ khách hàng bằng các món quà không đắt giá. Nếu chúng ta đem những món đồ dùng nho nhỏ trong nhà, như cái ống đựng tăm xỉa răng, cái hộp đựng xà bông hay là cái ly kế tách đến cho chào hàng các công ty hay các cửa hàng để họ đặt cơ sở ta làm những món đồ đó mang nhãn hiệu công ty của họ để làm quà tặng khách, thì có phải là mình luôn có sẵn đầu ra không? Diệp Thành rạng rỡ hẳn lên, quay sang ông Tô. Phải, chúng ta vẫn còn các mối quan hệ với các bạn hàng, là các bạn bè làm việc ở các công ty. Chúng ta có thể chào hàng với giá rẻ. Một món quà như vậy không đáng bao nhiêu, nhưng được tặng quà ai cũng thích, nhất là khi món quà đó có chỗ dùng trong nhà. Anh Tô nghĩ sao nếu chúng ta sản xuất lại? Ông Tô trầm ngâm. Chú Thành à, tôi không nói chú cũng biết. Chúng ta còn nợ tiền thuế, tiền mua nguyên liệu cũng chưa thanh toán xong. Vì chúng ta dẹp tiệm rồi nên mấy ngày nay bên phường bên quận không có người xuống làm khó dễ. Bây giờ mà nghe dục dịch làm ăn lại là các chủ nợ sẽ ùn ùn kéo tới. có muốn làm cái gì trước hết phải đóng thuế và trả nợ kia đã. Ít nhất chú cũng phải có vài trăm triệu trong tay rồi mới nói chuyện sản xuất lại. Chú có tiền không? Vẻ mặt vừa rạng rỡ lên của Diệp Thành lại xìu xuống. Anh lẩm bẩm: giá mà mình có thể vay vốn ngân hàng, cái nhà mình là thuê của nhà nước, không thể đem thế chấp được. Ông Tô hỏi lại: hồi nãy chú nói ai cho chú vay vốn mở nhà hàng? Diệp Thành lắc đầu: không đơn giản đâu, tôi linh cảm là mình đang đi vào một cái bẫy. Buổi sáng, công viên êm ả. Vẫn những người tập dưỡng sinh, những nhóm đá cầu, những người chạy bộ. Khiết Hùng đang thong thả chạy ngang qua nhóm đá cầu. Trung trong nhóm giơ tay lên vẫy chào. Khiết Hùng ra dấu đáp lại. Quang đưa mắt ra hiệu cho Trung. Cả hai ngừng đá cầu. Trung vồn vã gọi Khiết Hùng: ông Mã, mời ông vô uống nước. Khiết Hùng chạy chậm chậm vòng lại, ghé vô quán cà phê quen thuộc nơi Quang và Trung đang đi vào. Anh vui vẻ nói: chào các anh. Quang hù hời bắt tay Hùng: công việc vẫn chạy hả? Lâu nay không gặp anh. Khiết Hùng mỉm cười: tôi vẫn chạy quanh công viên mỗi sáng. Trung chen vô giải thích: anh Quang đi về Hồng Kông mấy bữa nay nên không gặp anh. Quang gật gù cười: tôi mới trở lại đây hôm qua, đi làm ăn xa cứ phải ngực ngực xuôi xuôi như con thoi. Anh có vợ con bên này hả? Khiết Hùng ung dung khuấy cà phê: không, vợ con tôi ở Canada. Thế thì biết làm gì cho đỡ buồn. Khiết Hùng mỉm cười không trả lời, cầm tách cà phê chậm rãi uống. Quang và Trung nheo mắt đá nhau, giọng Trung cười cợt: chắc là có phòng nhì bên này. Không đợi Khiết Hùng xác nhận hay phủ nhận, Quang vội thêm: nếu không thì tối nay đi chơi với bọn này đi, chỗ này đảm bảo sạch sẽ kín đáo, toàn là dân làm ăn với nhau. Vẫn phong thái lịch sự, Khiết Hùng nhã nhặn từ chối: tiếc quá, tối nay tôi phải dự một business dinner quan trọng. Trung toan kèo này nỉ dù dê, nhưng Quang tỏ ra vô tư. Chà, còn thiếu gì dịp khác? Trung bèn hỏi: thứ bảy anh rảnh chứ? Khiết Hùng làm như ngẫm nghĩ: tôi chưa xem lịch của mình nên chưa thể hứa trước được. Quang cười hề hà như không có gì đáng bận tâm cả: anh chỉ cần hứa nhận lời mời của tôi vào một ngày nào khác, vậy tôi rất quý mến anh. Cảm ơn tình tình của anh, khi nào rảnh tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Trung vừa vàng móc túi lấy danh thiếp đưa cho Khiết Hùng 3-4 tấm. Đây là số điện thoại của anh Quang, cái này của tôi, còn tấm danh thiếp này là của anh bạn trông coi chỗ đó, anh ta chú đáo tận tình lắm, chỗ bạn bè với tụi này. Khiết Hùng lịch sự cầm các tấm các danh thiếp xem rồi cất vào túi. Cảm ơn các anh. Quang xua tay: được khách sáo, bạn bè cả mà. Trung chợt giơ tay lên ngoắc: Thành, vô đây. Diệp Thành đang lững thững đi tới, anh bước tới bàn của Quang, Trung và Khiết Hùng, khẽ cúi đầu lễ phép một cách gượng gạo: chào các anh. Quang không tỏ ra chú ý Thành, vẫn tập trung hứng thú vào Khiết Hùng. Làm ăn ở đây không nên nỗi tệ, có làm có ăn có chơi. Trung hỏi Thành: sao chưa hôm qua không đến? Thành ngập ngừng: có vài trục trặc nhỏ về giấy tờ nên tôi phải lo chạy. Xong chưa? Phải đảm bảo hợp lệ mới được. Hợp lệ, đó là nhà của người cô họ bên vợ tôi. Được nhà nước làm thủ tục hóa giá hợp thức chủ quyền rồi, bây giờ cần vốn làm ăn phải bán đi. Quang nói giọng ông chủ: anh xúc tiến nè lên, làm ăn trễ một ngày là lỗ một ngày. Thành gật đầu không sốt sáng lắm: vâng. Khiết Hùng không tỏ vẻ gì là có để ý đến câu chuyện, nhưng anh có vẻ chú ý đến Diệp Thành. Trong nành có dáng ưu tư của Hamlet đang bị dày vò bởi sự phân vân mất định, to be or not to be, tồn tại hay chăng. Quang vẫn hướng về phía Khiết Hùng: chúng tôi sắp có thêm một nhà hàng mới gần đây, rất tiện làm chỗ điểm tâm gặp bữa hàng ngày của giới làm ăn. Hơi nghiêng đầu về phía Diệp Thành, Quang hỏi: địa chỉ số mấy? Thành đang ưu tư hơi giật mình khi bị hỏi, đáp: số U, đường X. Khiết Hùng nhìn Diệp Thành nhưng vẫn không biểu lộ gì qua nét mặt, như thể không chút quan tâm đến một câu chuyện không hề liên quan tới mình. Trong văn phòng giám đốc, Khiết Hùng đang làm việc, tiếng người thư ký vang lên trong máy nội đàm: thưa ông giám đốc, có cô Lương Quế Anh đến nhận việc. Khiết Hùng hơi nhíu mày nhưng sực nhớ ra: mời vào. Quế Anh mở cửa phòng e dè bước vào, vừa nhìn thấy Khiết Hùng cô yên tâm tươi cười: chào ông. Mời cô vào đây, cô Lương Quế Anh. Dạ. Quế Anh bước tới trước bàn giấy của giám đốc, nụ cười hơi mất tự tin đi một chút vì cô gặp lại ông giám đốc đã phỏng vấn cô, chứ không phải người đàn ông đã đến nhà cô trò chuyện thân mật hoặc người cô từng gặp ở công viên. Cô bắt đầu hơi nghi ngờ cả ba con người đó không phải là một, dù giống y chang nhau. Tự nhiên cô ấp úng: tôi đến nhận việc hôm trước. Quế Anh định xin lỗi về chuyện không đến nhận việc đúng vào ngày đã hẹn, nhưng Khiết Hùng không để cô nói hết câu. Cô đang ấp úng thì ông nói: cô sẽ làm việc với ông Huỳnh, phó giám đốc công ty. Ông ấy đang bận, lát nữa ông ấy sẽ đến và giao công việc cụ thể cho cô. Bây giờ bên thư ký sẽ chỉ cho cô bàn làm việc, cô có ý kiến gì không? Dạ. Và Quế Anh vẫn còn đang ấp úng thì ông giám đốc nói qua máy nội đàm: sắp xếp bàn làm việc cho Lương Quế Anh và báo cho ông Huỳnh biết cô ấy đã đến làm việc. Mời ông Huỳnh đến gặp tôi trong buổi sáng nay. Tiếng người thư ký đáp qua máy nội đàm đầy cung kính. Thưa ông giám đốc, vâng ạ. Quý anh còn chưa kịp tự chủ, cánh cửa phòng giám đốc đã mở ra và viên thư ký xuất hiện ngay ngắn nơi khung cửa, hướng về phía quý anh, nói khẽ. Mời cô theo tôi. Quý anh lúng túng cúi đầu nói lí nhí. Chào, chào ông giám đốc. Đôi mắt khiết hồng nhìn quý anh không biểu lộ một chút tình cảm gì đặc biệt, giọng lịch sự và hơi lạnh. Cô cứ yên tâm làm việc. Quý anh theo viên thư ký đi ra. Khiết Hùng vẫn tiếp tục làm việc, xem xét qua các thứ giấy tờ, ký một số giấy ghi chú và một số tờ. Ông Huỳnh đẩy cửa bước vào. Chào ông giám đốc, tôi vừa phân xưởng ông gọi tôi có việc gì quan trọng? Việc nhỏ thôi, mời ông lại gần đây. Giọng Khiết Hùng vẫn lịch sự và lành mạnh như giọng đã nói với Quý Anh. Tôi cho rằng những chi tiêu và giao tế trong thời gian vừa qua đã có phần hoang phí. Ôi, ông giám đốc biết là làm ăn ở xứ này không thể đừng chi tiêu vào khoản đó. Điệu bộ ông Huỳnh hơi kịch, nhưng Khiết Hùng vẫn dứt khoát một cách lịch sự. Tôi đồng ý. Nhưng tôi yêu cầu những chi tiêu này phải hợp lý và có hiệu quả. Tất nhiên rồi. Tất nhiên là ông phân biệt được. Tôi không muốn có sự nhập nhằng giữa chi tiêu cho hưởng thụ cá nhân và chi tiêu do yêu cầu công việc. Ông Huỳnh giấu sự bất mãn trong lòng, biểu lộ sự tuân thủ một cách khó chịu. Thưa ông giám đốc, tôi đồng ý và sẽ lưu ý việc này. Khiết Hùng đưa ông Huỳnh các giấy tờ anh vừa xem và ghi chú. Những khoản chi tiêu mà tôi đánh dấu, tôi cho là không thực sự cần thiết, tiếp tục chi. Ông Huỳnh cầm sấp giấy tờ về tuân phục bất đắc dĩ. Thưa ông giám đốc, tôi sẽ xem xét và cắt giảm theo ý của ông. Khiết Hùng đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc. Ông quản lý công việc trong lúc vắng tôi. Chào ông. Chào ông giám đốc. Ông Huỳnh nhìn theo Khiết Hùng đi ra và đóng cửa lại. Ông cau có nhìn vào các tờ giấy rồi lấy viết gạch bỏ thêm vài chỗ. Ông ngồi vào ghế Khiết Hùng, dõng dạc ra lệnh qua máy nội đàm. Cô Lương Quế Anh vào đây. Trong ngôi nhà Quế Anh, không khí tĩnh lặng, bà Lâm Ngọc đi từ nhà trước ra nhà sau, lên lầu rồi trở xuống. Bình thường Quế Anh cũng đi học hay đi chơi với bạn bè, chứ ít khi ở nhà. Bà đã quen với cuộc sống âm thầm, không hề cảm thấy cô độc. Dù Quế Anh ít ở nhà, nhưng trước đây bà luôn luôn ý thức, bà có Quế Anh trong đời. Nó chỉ đang học ở trường, rồi sẽ chạy về với bà. Nó chỉ đi chơi với bạn một lát rồi sẽ quay về với bà. Cơm nước áo quần bà soạn sẵn cho con, để khi Quế Anh về là mọi thứ đã sẵn sàng, hai mẹ con sẽ cùng ăn cơm trò chuyện. Quế Anh sẽ kể chuyện học hành thầy bạn, bà sẽ nói chuyện hoa giấy năm nay trổi nhiều như vậy, thì trời khô hanh lắm, vân vân. Bà Lâm Ngọc biết là sẽ đến một ngày Quế Anh lớn lên gả chồng và phải bước ra đời có công ăn việc làm để có một chỗ đứng trong xã hội với người ta. Nhưng sau giờ đây, bà lại cảm thấy trơ vơ khi không có con bên cạnh. Quế Anh đi làm hay đi học thì cũng vắng nhà hai buổi sáng chiều, mà sau nghĩ đến chuyện con gái đi làm, bà thấy bồn chồn lo lắng quá. Bà Lâm Ngọc biết mình vô lý, chỉ lo hão, nhưng thật khó mà bắt tình cảm của một người mẹ nghe theo lý trí. Bà thở dài, đứng dậy, xách giò định đi chợ. Bà Lâm Ngọc vừa mới mở cổng ra thì thấy Diệp Thành chạy xe tới, dừng ngay trước cửa nhà. Bà Lâm Ngọc kêu lên mừng rỡ. Ủa cháu Thành, may quá cháu vô chơi. Diệp Thành xuống xe hỏi. Cô định đi đâu à? Ờ, cô định đi chợ, nhưng không gấp gáp gì đâu, cháu vô nhà đi. Bà Lâm Ngọc mở rộng cánh cổng cho Diệp Thành dắt xe vô. Bà lầm bầm như một mình, nhưng không hẳn đang nói chuyện với Diệp Thành. Bữa nay cô anh đi làm rồi, nhà không có ai hết. Diệp Thành bước vào phòng khách, tự động ngồi xuống ghế, giở cái nón trên đầu xuống. Trông vẻ mặt anh bơ phờ, bà Lâm Ngọc lo lắng hỏi. Cháu không khỏe à? Diệp Thành cố gắng tự chủ trấn an bà Lâm Ngọc. Cháu không sao cả, tại ở ngoài nắng mới vào nhà cho nên... Phải, lúc này trời nắng quá, coi chừng cháu bị trúng nắng à? Bây giờ đỡ rồi, cô không cần phải lo lắng quá. Bà Lâm Ngọc vẫn không yên tâm, bà Diệp Thành. Cháu ngồi đi, để cô lấy nước sâm cho cháu uống. Thôi, được rồi cô ạ. Bà Lâm Ngọc vào nhà sau rồi, Diệp Thanh đứng dậy đi lững thững quanh phòng, về trầm ngâm nghĩ ngợi đắn đo. Đi vòng quanh hết căn phòng, Diệp Thành lại lững thững bước ra sân. Bên ngoài cổng, chiếc xe hơi của Khiết Hùng chạy ngang qua. Vượt qua khỏi ngôi nhà chừng 10 thước thì ngừng lại. Khiết Hùng từ trong xe bước ra, hai tay đút túi quần, chậm rãi đi ngược lại phía ngôi nhà, đứng ở lề bên kia con đường nhìn sang dàn hoa giấy, đã phần nào xác sơ vì hoa rụng suốt mấy bữa nay. Diệp Thành đứng bên trong cổng mà nghĩ ngợi không để ý. Bà Lâm Ngọc bưng ly nước sâm bước ra gọi Thành. Cháu vô nhà uống nước, Thành ơi. Diệp Thành cầm ly nước uống ngập ngừng, nói. Vụ cái nhà này... Bà Lâm Ngọc gật đầu ngay. Cháu tính sao cô cũng ngử hết. Không có Quế Anh, cái nhà này trống quá. Bác cũng không muốn ở đây làm gì. Diệp Thành thở mạnh ra một hơi như muốn trút một gánh nặng nào đó. Cháu thấy mình phải cân nhắc kỹ càng hơn cô ạ. Ủa? Bà Lâm Ngọc trưng hửng, nhưng rồi nhìn những nếp nhăn trên trán của Diệp Thành, bà gật đầu. Mà cũng phải, chuyện nhà cửa không thể không tính toán cho kỹ càng. Hiện giờ, cháu cũng chưa có cách gì hay hơn, nhưng có thể vẫn còn giải pháp khác. Mình phải cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm. Cô biết tính cháu chu đáo, cô trông cậy vô cháu, tùy cháu cả. Để cháu bàn với đề mai, rồi sẽ quyết định cô nhé. Ừ, phải đó cháu. Thôi, cháu xin phép cô, cháu đi công việc đây. Cháu ngồi lại chơi, chờ bất nắng hãy đi. Diệp Thành cười, chờ Sài Gòn bất nắng thì lỡ hết công việc. Anh đi ra cổng, bỗng anh đứng khựng lại. Bà Lâm Ngọc toan mở cổng thì Thành ngăn lại. Bà nhìn theo mắt của Thành, thấy bên ngoài cổng bên kia đường, Lệ Mai đang tiến đến gặp Khiết Hùng. Hai người đối xử như quen biết nhau từ lâu lắm, có vẻ thân mật và có ân tình. Khiết Hùng nhìn thấy Lệ Mai đi tới, anh vui mừng kêu lên. Ồ Lệ Mai, thật bất ngờ. Lệ Mai mỉm cười. Anh thường đứng như vậy mà ngắm ngôi nhà xưa ư? Khiết Hùng lắc đầu, cũng mỉm cười, ánh mắt trìu mến. Thực ra tôi thường đi ngang qua, chứ ít khi dừng lại. Nhưng chẳng bao lâu nữa, ngôi nhà này có thể sẽ không còn như vậy. Nên khi xe chạy ngang qua, tôi chợt muốn dừng lại nhìn ngắm nó lâu một chút. Sao anh biết là ngôi nhà sẽ không còn như vậy nữa? À, chẳng qua tôi tình cờ biết là người ta sắp biến nó thành một dạng nhà chứa. Nhà chứa? Lễ Mai hỏi lại giọng ngạc nhiên, Khiết Hùng vội hối tiếc là đã lỡ lời. Xin lỗi Lễ Mai, tôi dùng từ không được tao nhã. Lễ Mai đang đi đâu vậy? Khiết Hùng cố ý hướng câu chuyện sang đề tài khác để khỏa lấp cái sơ suất của mình. Lễ Mai đáp, tôi định ghé thăm cô tôi, nhưng cũng không gấp lắm. Anh nói căn nhà... Ở đây nắng quá, chúng ta đi đến một nơi nào uống nước, nói chuyện nhé. Lễ Mai ngập ngừng một thoáng, những câu chuyện về căn nhà đang khiến cho Lễ Mai chú ý, nên chị gật đầu. Cũng được. Khiết Hùng mời Lễ Mai lên xe của mình, cửa đóng, chiếc xe chạy đi. Diệp Thành và bà Lâm Ngọc đứng sau cánh cổng cùng theo dõi Lễ Mai và Khiết Hùng. Bà Lâm Ngọc băn khoăn hỏi Diệp Thành. Người đàn ông đó quen biết với Lễ Mai thế nào vậy cháu? Diệp Thành im lặng cho đến khi chiếc xe hơi khuất ở ngã tư. Bà Lâm Ngọc lại hỏi. Họ đi đâu vậy? Diệp Thành chỉ lặng lẽ lắc đầu. Bà Lâm Ngọc nhìn Thành ngỡ ngàng. Cháu không biết gì cả sao? Không. Lễ Mai không nói gì với cháu về cuộc hẹn này à? Không. À, có lẽ là chưa. Có lẽ ông ta chỉ liên quan đến công việc của Lễ Mai. Bà Lâm Ngọc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với Thành. Khi bước ra cổng, Diệp Thành chợt hỏi. Cô có biết gì về anh của Lễ Mai không? Anh ruột của Lễ Mai hả? Bà Lâm Ngọc nhíu mày, ôn lại dị vãng. Cô chỉ biết Khắc Vân, hồi còn nhỏ. Sau này cô gả rồi thì ít có dịp gặp. Hai anh em, nhưng tính tình khác nhau lắm. Lễ Mai thì thương người giản dị, còn Khắc Vân thì kiêu kỳ khó tánh lắm. Mà có chuyện gì vậy cháu? Diệp Thành lắc đầu cười gượng. Không có chuyện gì, chẳng qua Lễ Mai có nói với cháu là còn một người anh, nhưng lâu nay không nghe Lễ Mai nhắc nhở gì đến anh ấy. Bà Lâm Ngọc buồn buồn nói. Hai anh em khác tính nết khác nhau, khác chí hướng nhau, nhưng dù sao, cũng là hai anh em ruột thịt. Cô nghe nói Khắc Vân ở bên Mỹ, nhưng cũng không biết gì hơn, sao cháu không hỏi Lễ Mai? Diệp Thành hơi lúng túng. Cũng có lần cháu hỏi, nhưng Lễ Mai nói lảng sang chuyện khác, từ đó cháu không nhắc đến nữa. Bà Lâm Ngọc nhìn những bông hoa giấy rơi trên mặt đất. Lễ Mai không nhắc đến thì thôi. Lễ Mai khuấy nhẹ nhẹ ly nước cam, Khiết Hùng yên lặng nhìn bạn cũ, Mai chợt ngẩng đầu lên hỏi. Sao anh biết là ngôi nhà cũ của anh sẽ trở thành nhà chứa? À, tình cờ thôi. Khiết Hùng tỏ ra không quan tâm đến việc này lắm. Buổi sáng uống cà phê ngoài công viên, tôi nghe mấy người bàn tính chuyện mua lại ngôi nhà đó để làm ăn. Tôi không quen hỏi nhiều, nhưng biết đại khái lĩnh vực làm ăn của họ. Lễ Mai im lặng suy nghĩ. Trong đôi mắt của Lễ Mai biểu hiện nỗi lo âu xót xa. Khiết Hùng ngỡ là Lễ Mai nặng nề kỷ niệm với ngôi nhà nên nói. Từ khi ra đi tôi hiểu là ngôi nhà không còn là nhà của mình nữa. Dẫu sau này nó như thế nào thì cũng không còn can hệ gì đến mình. Nhưng khi trở về đây, gặp lại gần nguyên vẹn cảnh cũ, cũng khó ngăn những tình cảm xưa sống lại. Lễ Mai đột ngột hỏi. Những gì anh vừa nói về vụ mua bán căn nhà là chính xác? Khiết Hùng hơi ngạc nhiên về thái độ của Lễ Mai. Tin tức tình cờ nghe ở quán cà phê, nhưng tôi nghĩ là chính xác. Hình như người trung gian trong chuyện mua này tên là Diệp Thành. Lễ Mai chăm chú nhìn vào mắt Khiết Hùng, thấy anh nhắc đến cái tên Thành hờ hững, chứng tỏ anh không biết rằng đấy là chồng Mai. Nhưng Lễ Mai cũng kịp nhớ ra, qua hai lần gặp gỡ trước đây, trong những tình huống đều căng thẳng hoặc xúc động quá, Lễ Mai chỉ nói mình đã có chồng con, có hẹn sẽ mời Khiết Hùng đến nhà ăn cơm để giới thiệu, nhưng chưa nói chồng mình tên là gì. Khiết Hùng thấy Mai quá quan tâm đến ngôi nhà cũ của mình, có phần cảm động. Anh an ủi Lễ Mai. Thật ra tôi không bận tâm ngôi nhà lắm đâu. Đó là một kỷ niệm mà người ta lại không thể sống với kỷ niệm mãi mãi. Tôi chỉ hơi ngậm ngùi đối với tương lai của nó. Lệ Mai bỗng đứng dậy. Xin lỗi anh, tôi phải đi bây giờ. Kìa Lệ Mai. Khiết Hùng ngỡ ngàng trước cử chỉ đột ngột của Lệ Mai, không biết nói thêm gì. Lệ Mai cũng cố gắng giải thích. Tôi đang lo nghĩ đến một việc. Nếu có ngồi lại đây cũng không có tâm trí đâu trò chuyện với anh. Mong anh thông cảm. Khiết Hùng khẩn khoản. Lệ Mai, tôi có điều gì sơ suất chăng? Không, cảm ơn anh rất nhiều về buổi gặp gỡ hôm nay. Chẳng qua tôi đang có điều lo nghĩ. Khiết Hùng đứng dậy áy náy. Đừng bận tâm về ngôi nhà. Không, tôi không bận tâm về ngôi nhà. Tôi đang lo nghĩ về công việc làm ăn của chồng tôi. Khiết Hùng im lặng nhìn Lệ Mai, nhưng anh vẫn chưa thấy có liên quan gì giữa việc hai người đang nói chuyện ở đây với công việc làm ăn của chồng Lệ Mai. Vẻ mặt của Lệ Mai nói lên nỗi vất vả của chị lâu nay. Khiết Hùng trầm giọng nói. Lệ Mai, tôi muốn nói với Lệ Mai một điều. Hai chúng ta đã từng là bạn trúc mã thanh mai. Gần 20 năm nay, mỗi người đã đi theo con đường riêng của mình, đã từng vượt qua những sóng gió cuộc đời. Tôi biết là Mai cũng sẽ vượt qua được bất cứ khó khăn nào khác. Nhưng giờ đây, tôi đã về đây. Mỗi khi gặp khó khăn, xin Mai hãy nghĩ rằng bên cạnh mình còn có một người bạn thành tâm mong muốn cho Mai hạnh phúc và không từ bất cứ điều gì có thể làm được cho Lệ Mai. Nén xúc động, Lệ Mai từ tốn nói. Cảm ơn anh. Tôi thứ bảy này mời anh đến nhà tôi dùng bữa cơm gia đình. Anh hứa là đến nhé. Vâng, tôi hứa. Nhất định thế nào tôi cũng đến. Chào anh. Để tôi đưa Lệ Mai về. Không, anh không cần phải tiễn. Tôi ghé nhà cô tôi cũng gần đây thôi. Lệ Mai đi nhanh ra cửa, không đợi Khiết Hùng gọi nhà hàng thanh toán tiền. Anh nhìn trong Lệ Mai băn khoăn. Quế Anh mở cửa phòng giám đốc nhìn vào, chỉ thấy có ông Huỳnh. Cô hơi ngần ngại, nhưng rồi với lòng kiêu hãnh và tự tin của tuổi trẻ khiến cô gái bước vào như thách thức. Quế Anh đi tới giữa phòng nói. Chào ông Huỳnh, phó giám đốc. Ông Huỳnh cười hề hề, đứng dậy ra khỏi bàn giấy đến trước mặt Quế Anh. À, Lương tiểu thư, công việc thế nào? Quế Anh vẫn đứng yên, nhưng trong tinh thần cảnh giác cao độ. Thưa ông, công việc nào ạ? Ông Huỳnh càng cười to vui vẻ. Ôi, đó không phải là cách báo cáo công việc đúng phép, nhưng có thể thông cảm là cô còn non quá, chưa có kinh nghiệm. Ông Huỳnh giơ tay lên, chưa rõ định làm cử chỉ gì thì Quế Anh đã lùi lại một bước và trong tư thế sẵn sàng phản ứng. Nhưng Huỳnh chỉ cười hà hà hề hề. À, thế nào, công việc ở đây cô thấy thế nào? Thưa ông, tôi mới chỉ làm vài công việc lặt vặt viên thư ký giao, nói chung là thú vị. Ông Huỳnh gật đầu đắc ý. À, tốt, tốt. Rồi cô sẽ thấy làm việc với tôi rất thú vị. Đôi mắt ông Huỳnh tìm cách mơn trớn Quế Anh, nhưng cô gái thản nhiên nhìn bức tường đối diện. Thưa ông, tôi đi ra được chưa? Ông Huỳnh mèn à lên một tiếng. À, tối nay có một bữa tiệc quan trọng. Cô có thể về sớm để sửa soạn thật đẹp. 6 giờ rưỡi cô có mặt tại đây để cùng đi với tôi. Thưa ông, tôi không đi dự tiệc đâu. Sao lại không? Ông Huỳnh làm bộ dạng kinh ngạc. Cô phải đi để làm phiên dịch cho tôi. Đó là công việc. Quế Anh vẫn bướng bỉnh. Thưa ông, công việc không thể ở ngoài giờ hành chính. Ông Huỳnh lại bật cười hề hề. Làm công việc phiên dịch thì không thể vắng mặt khi các ông chủ thương lượng trong các bữa tiệc quan trọng. Mà tiệc tùng thì đương nhiên không thể trong giờ hành chính rồi. Quế Anh chưa biết phản ứng ra sao, ông Huỳnh cười, cười, vỗ vai cô. Cô sẽ được tính giờ làm phụ trội ngoài giờ hành chính, đừng lo. Quế Anh giật mình né bàn tay ông ta kêu lên. Nhưng ông Huỳnh làm như không có chuyện gì, tuy nhiên ông nghiêm giọng nói. Nhưng đó là công việc. Mỗi công việc có đặc tính riêng. Cô làm thông dịch thì phải linh động giờ giấc. Bây giờ ở văn phòng không có việc gì cho cô làm nữa thì cô có thể ra về. Chuẩn bị xuất hiện tối nay như một tiên nữ nhé. Quế Anh mím môi nhìn thẳng vào gương mặt đang đắc ý của ông Huỳnh. Cô nói với vẻ thách thức. Được, chào ông. Đừng ngại gì đêm hôm khuya khoắt, tối nay tôi sẽ đưa cô về. Quế Anh đóng cánh cửa sau lưng, ngẩng đầu lên, hiên ngang đi thẳng về nhà. Bà Lâm Ngọc thấy con gái về tới nhà hậm hực quăng cái túi sách lên trước trường kỳ. Ngồi phịch xuống có vẻ tức tối lắm. Bà lo lắng hỏi. Quế Anh, con có sao không? Quế Anh đang mải suy nghĩ không trả lời mẹ. Bà Lâm Ngọc càng thêm lo lắng. Kìa, Quế Anh, con đi làm về, công việc ra sao mà... Quế Anh đang bực mình nên giọng hơi gắt gỏng. Công việc thì không ra sao hết, chỉ có điều con phải đi làm tối nay. Bà Lâm Ngọc vén tóc mai lòa xòa bên thái dương của con gái, ánh mắt nhìn con xót xa. Con mới vô làm, bị họ bắt nạt, cho con làm ca đêm mà. Không. Quế Anh toan thuật lại sự việc nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, cô lại thôi, chỉ nói chờ đi. Công việc đòi hỏi con phải làm thêm tối nay má à. Bà Lâm Ngọc nhìn con ngẫm nghĩ, lòng buồn bã. Đi làm thuê làm mướn cho người ta thì phải cực khổ như vậy đó. Má nói rồi mà con không chịu nghe. Quế Anh cầm tay mẹ, giọng nói dịu lại. thì cũng như má ngày xưa, phải cắn răng mà làm chứ biết sao. Nhưng con việc gì phải cực khổ như má hồi xưa. Hồi đó ba con trốn lính rồi đấu tranh tù đầy, má không có nơi nương tựa, chứ bây giờ thì má thấy con ở nhà chờ đi lấy chồng là tốt nhất. Má lạc hậu quá. Quế Anh lắc đầu hơi chán ngán. Cô bắt đầu hiểu là người thương yêu ta nhất không hẳn là người hiểu được ta, và những lúc như lúc này mình mong có được một người hiểu mình hơn là một người thương mình. Con muốn con là con, chứ không phải là cái bóng của người khác. Con không muốn lệ thuộc ai cả. Nếu con không tạo được sự nghiệp cho chính mình, ngộ nhỡ nơi nương tựa của mình sụp đổ. Bà Lâm Ngọc vội ngắt lời Quế Anh. Con đừng nói gở, Huy là người tốt, gia đình làm ăn có căn cơ khá giả. Thì chính má đã dạy con là đừng bao giờ đinh ninh hay quá chắc chắn về một điều gì. Trong cuộc đời này, điều gì cũng có thể xảy ra. Tính con giống hệt tính ba con. Má à, ba mất hồi con còn nhỏ xíu, má nuôi con từ đó cho đến nay. Con chịu ảnh hưởng của má, chứ con có biết ba con tánh khí ra sao mà giống. Bà Lâm Ngọc khăng khăng. Con giống bà con lắm. Cái tánh ngang bướng độc lập, chỉ làm cái gì mình cho là đúng mà thôi. Là tánh của ba con, thà chết chứ không chỉ bị nhục. Không chịu lệ thuộc, cái đó chảy trong máu ba con, bây giờ chảy trong máu của con. Quế Anh cười ôm vai mẹ. Vậy thì má đừng trách con, tại ba má sanh con ra như vậy mà. Bà Lâm Ngọc không biết nói sao nữa, đành thở dài. Má mong con làm gì cũng cân nhắc tính toán cẩn thận, đường đời đầy cạm bẫy nhé con. Con biết, muốn trưởng thành, phải chấp nhận những cái giá phải trả. Con nghe lời má nè, làm thân gái phải nhớ là đừng bao giờ đem thân thể hay danh dự của mình trả giá cho bất cứ điều gì. Má hay tin rằng con hiểu điều đó. Má biết con hiểu. Má chỉ lo cho con không có đủ bản lĩnh để đương đầu với người đời đầy mưu ma trước quỷ trong cuộc đời đảo điên này. Quế Anh tựa đầu vào vai mẹ. Con biết mình còn non nớt, nhưng rú rú ở nhà với má thì không bao giờ có được bản lĩnh gì cả, đành phải dấn thân dành một chỗ đứng ở dưới ánh mặt trời. Bà Lâm Ngọc ôm con vào lòng, tự nhiên hai hàng lệ chảy dài, Quế Anh đẩy hai tay mẹ ra, đứng dậy. Bây giờ con đi tắm, để con chuẩn bị đi làm tối nay. Quế Anh đi vô nhà sau, bà Lâm Ngọc ngồi thừa người giữa những bàn ghế chạm trổ cầu kỳ và cũ kỹ, bóng hoàng hôn từ từ dâng ngập căn nhà. Chiều nào, quãng đường trước cổng trường Bé Khang cũng kẹt xe. Lệ Mai chở đứa con trai luồn lách hơn nửa giờ mới thoát ra được đám đông chen chúc trong lòng đường. Bé Khang ngồi đằng sau xe mẹ, sốt ruột, bình phẩm. Má không biết chạy xe, gì của anh mà gặp vụ này hả? Gì có mặt cái một? Đầu óc căng thẳng suy nghĩ sau một ngày với bao nhiêu sự việc diễn ra, bây giờ lại căng thẳng giữa muôn ngàn xe cộ. Lệ Mai không để ý lời Bé Khang nói léo nhéo sau lưng. Cậu bé thấy mẹ chưa chú ý nghe lời mình, lại nói thêm. Má biết không, bữa hôm dì Quế Anh chở con đi học, dì lái xe lách qua lách lại, leo tuốt lên lề, chỗ nào đi được là dì Quế Anh đi tuốt. Tới chừng qua khỏi chỗ kẹt xe rồi, con ngó lại thấy ba còn kẹt giữa một đám dừng xe, không nhúc nhích được luôn. Lệ Mai nhìn ra dừng xe cổ, nhớ lại hình ảnh của chồng trên phố mà mình đôi lần tình cờ bắt gặp trong những hoàn cảnh khác nhau. Một con người cần cù, chân chất, chen trúc trong dòng đời, mà vẫn luôn lạc lõng trong dòng đời ấy. Lòng Lệ Mai trào dâng một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa xót xa, tự nhiên chỉ muốn về nhà thật nhanh, về nhà ngay bây giờ để gặp anh, để chia sẻ với anh mọi nỗi buồn vui ngọt ngào lẫn cay đắng trong cuộc sống hàng ngày. Lệ Mai cho xe lách qua một chiếc xe hơi, nhưng bị một chiếc xích lô ngáng. Cái xe phía trước chiếc xe xích lô đã nhích tới trước mà ông xích lô chưa chịu cho xe tiến lên. Lệ Mai bấm còi một cái, rồi giật mình tự hỏi sao mình lại mất bình tĩnh được kia chứ. Nhưng Lễ Khang tỏ vẻ hài lòng là mẹ nó đã tích cực hơn nhờ những lời cố vấn của nó. Cửa vừa mở ra, Khang chạy òa vào, ôm lấy cổ cha. Bà ơi, bữa nay ba thưởng con đi, con được 10 điểm toán nè. Diệp Thành vỗ nhẹ đầu con khen. Con giỏi lắm, chủ nhật ba sẽ dắt con đi công viên chơi. Bé Khang sung sướng reo lên. Thích quá, ba nhớ nha, chủ nhật này ha. Đứa trẻ mãi vui, không nhận thấy cha nó đón nhận cái điểm 10 của nó không nồng nhiệt lắm như trước đây. Nhưng Lệ Mai thể nhận ra ngay nét mặt mệt mỏi và ưu tư của chồng. Chị bảo Khang, con đi tắm đi, để ba con nghỉ ngơi một lát. Bé Khang chạy vô nhà sau, Lệ Mai ngồi xuống bên cạnh chồng. Anh Thành. Không như mọi khi, Diệp Thành luôn giấu đi những mệt mỏi hay lo âu của mình để cho vợ con được vui vẻ vô tư. Giờ đây, anh ngồi ủ rũ như bị một sức mạnh vô hình nào khóa chặt chân tay, buộc anh vô chiếc ghế anh đang ngồi. Lễ Mai tựa má vào vai chồng, cầm bàn tay đang buông thõng áp lên má kia của mình. Anh mệt lắm phải không? Thành đáp khẽ, em cũng vậy, em đi nghỉ đi. Lúc nãy trên đường giữa lúc xe cộ ngược xuôi, bỗng nhiên em nghĩ đến anh, linh tính như có điều gì không hay xảy ra cho anh. Lúc em mong được nhìn thấy anh biết bao, lúc đó em chỉ mong vẹt hết mọi xe cộ trước mắt để về nhà với anh. Diệp Thành vuốt tóc vợ ghi nhẹ chị vào lòng, em yên tâm, anh không sao cả. Lễ Mai tựa vào vai chồng một lúc, cả hai tuy yên lặng nhưng dần tìm lại được sự cảm thông và thân thiết như xưa nay. Diệp Thành nói, có lúc giữa cơn lốc đời quay cuồng anh bỗng dưng tự hỏi để làm gì? Tất cả những điều ta làm, thậm chí đánh mất cả chính mình là để làm gì? Tất cả những câu trả lời ta tìm ra hình như chỉ là để tự đánh lừa mình. Lễ Mai ngẩng đầu lên nhìn chồng, mặt họ rất gần nhau, ánh mắt người này nhìn sâu vào đáy mắt người kia. Lễ Mai nói, có lúc chúng ta đã rơi vào giữa cơn lốc tuyệt vọng, nhưng mà chúng ta không tuyệt vọng. Chúng ta đã không đặt những câu hỏi cho cuộc đời, cũng không nghi ngờ bản thân mình. Chúng ta vượt lên trên con đường đời vì chúng ta không hề đánh mất chính mình. Anh không mất anh thì không thể mất em, không bao giờ mất con. Diệp Thành vuốt mặt, anh hỏi, con đâu em? Nó đang tắm. Hồi trưa anh ghé nhà cô Lâm Ngọc, tình cờ thấy em nói chuyện với một người. Lệ Mai nghe giọng nói biết là chồng đã qua cơn khủng hoảng, anh hỏi như thể tình cờ hỏi vậy thôi, nhưng Lệ Mai chợt hiểu, từ trưa đến giờ chồng mình đã tự giày vò trong ngờ vực, tim chỉ thắt lại, nước mắt suýt ứa ra, nhưng chị cố trấn tĩnh, nói năng bình thường. Anh ấy là Mã Khiết Hùng. Diệp Thành gật đầu như xác nhận. Anh biết ông ấy là Mã Khiết Hùng, giám đốc công ty gì đó, nhưng em có liên quan gì với ông ta? Lễ Mai nhìn chồng, mắt rưng rưng suýt khóc. Anh có một tấm lòng rất đàn ông, em biết ơn anh. Em đã kể về người ấy, anh đã nghe và anh đã quên. Mã Khiết Hùng là người yêu cũ của em. Diệp Thành giật mình nhìn sững Lễ Mai. Anh ấy à? Phải, anh ấy trở về đây kinh doanh. Em mới gặp anh ấy hồi trưa nay à? Em đã gặp anh ấy lần trước ở công ty Silaco, khi em đến đó vì công tác công đoàn. Anh nhớ không, hôm ấy em về trễ, tâm thần bất định. Em muốn để thong thả sẽ kể với anh nghe, nhưng rồi việc này dồn dập lại đến việc kia. Mấy lúc này em vất vả quá, anh cũng phải ngược xuôi. Vợ chồng mình cứ tối về đến nhà thì người nào cũng mệt nhoài. Dạo gần đây chúng mình ít nói chuyện với nhau, em hẹn Mã Khiết Hùng hồi trưa có chuyện gì vậy? Em không có hẹn. Hồi trưa em định qua nhà cô Lâm Ngọc, chỉ là tình cờ gặp anh ấy đứng ngắm ngôi nhà cũ. Vì anh ấy có nói đến vụ mua bán căn nhà nên em chú ý, cùng anh ấy vào nhà hàng trò chuyện. Vụ căn nhà nào? Căn nhà cô Lâm Ngọc hiện đang ở là căn nhà cũ của cha mẹ anh ấy. Diệp Thành sừng sốt kêu lên, thật à? Lệ Mai chợt hỏi, có phải anh đã gặp anh ấy ở quán cà phê không? Phải, anh ta rất ít nói. Nếu anh biết là nhà của Mã Khiết Hùng thì... Em không bận tâm chuyện căn nhà của ai. Em lo vì theo như anh ấy nói thì những người anh đang định hợp tác làm ăn đã đang kinh doanh trong những lĩnh vực không đàng hoàng và rõ ràng lắm. Diệp Thành lặng thinh một lúc rồi gật đầu. Lúc đầu anh nghĩ là họ làm ăn đàng hoàng, mở một nhà hàng thì không có gì sai trái. Nhưng càng về sau, qua tiếp xúc, anh càng cảm thấy có vấn đề, cho nên anh vẫn còn do dự. Việc mua bán căn nhà và đứng tên xin giấy phép kinh doanh, anh vẫn chưa tiến hành, nhưng mình chưa có con đường nào khác để đi, nên... Em thấy ý ông Tô không hẳn là quyết không làm ăn nữa. Hôm trước mình nói chuyện sản xuất lại, ông chỉ nói thiếu vốn chứ không phải là không muốn làm ăn. Nhưng thiếu vốn là thiếu cái quan trọng nhất, vô phương giải quyết. Lễ Mai ngồi yên, cúi đầu suy nghĩ. Cuối cùng chị kéo chiếc giỏ sách lại, mở giỏ lục tìm rồi lấy ra một tấm danh thiếp. Lễ Mai tần ngần cầm tấm danh thiếp trong tay. Anh Khiết Hùng về đây. Anh Văn có nhờ tìm kiếm em. Anh thấy mình có nên viết thư cho anh Văn không? Diệp Thành nhìn tấm danh thiếp trên tay Lễ Mai ngập ngừng rồi cầm lấy xem. Em chưa bao giờ nói với anh về tình cảm hai anh em. Tuy hoàn cảnh hai anh em khác nhau, nhưng máu chảy ruột mềm. Lâu nay em không liên lạc vì muốn quên đi quá khứ. Cơn xúc động bất ngờ làm Lễ Mai nghẹn lời. Diệp Thành chờ cơn xúc động qua đi. Anh đưa lại Lễ Mai tấm danh thiếp. Tùy em. Bé Khang trần truồng ướt nhem từ đầu đến chân chạy ra kêu. Má ơi lau giùm con. Lễ Mai vội để cái giỏ sách lên bàn, cua tấm khăn lông trùm kín thân mình con. Ôi con bọc nước từ nãy đến giờ đó hả? Khang cười thích thú. Một mình con tắm đã ghê. Lễ Mai cầm khăn bỏ đầu Khang, miệng hối. Mặc quần áo vô mau lên. Vừa giúp con mặc quần áo, Lễ Mai quay lại nói với Thành. Em định mời anh Hùng đến nhà mình ăn cơm vào tối thứ bảy để anh và anh ấy quen biết nhau. Anh thấy được không? Diệp Thành gật đầu. Được, anh cũng đã gặp anh ấy vài lần rồi. Đã khá khuya. Trước cửa nhà hàng, Khiết Hùng và ông Huỳnh đang mắt tay từ giã như người khách. Ai cũng có vẻ hài lòng và tránh choáng hơi men. Quý anh đứng khiêm tốn một nơi, hơi tách ra đám đông. lịch sự cúi đầu khi có người chào cô. Ông Huỳnh với mùi rượu thở ra từ lỗ mũi bước tới nói với Quế Anh. Đêm nay tôi đưa em về. Quế Anh lùi lại một bước như phản xạ. Cảm ơn ông, tôi tự mình về được, công việc xong rồi chứ thưa ông. Ông Huỳnh giang cả hai tay ra lên giọng. Ôi, xong một cách tốt đẹp, tối nay em thật là tuyệt vời. Khiết Hùng bắt tay người khách cuối cùng xong quay lại nói với Quế Anh. Còn một chút việc nữa, cô Quế Anh à, chừng 5 phút thôi, cô cảm phiền nhé. Thưa ông giám đốc còn việc gì ạ? Tôi có vài điều muốn hỏi cô. Có thể chúng ta nói chuyện trên đường về nhà cô, cho đỡ mất thì giờ, mời cô lên xe tôi. Khiết Hùng quay qua ông Huỳnh đang đứng như trời trồng, gương mặt đổi thay màu sắc liên tục dưới ánh đèn màu chớp nhá trước cửa nhà hàng nên không rõ thực chất là đang tái ngắt hay đỏ dần. Khiết Hùng nói. Sáng mai, ông cho soạn báo cáo để phách về tổng công ty kết quả thương lượng hôm nay. Vâng, chúc ông một buổi tối tuyệt vời. Cảm ơn ông. Chiếc xe hơi bắt đầu lăn bánh trên đường phố Sài Gòn. Khiết Hùng bắt đầu nói với Quế Anh. Cô Quế Anh này, do có việc làm ăn thôi, tôi mới biết vài thông tin về một người tên là Diệp Thành. Cô có quen biết người nào tên đó không? Diệp Thành. Quế Anh lặp lại cái tên, vừa ngạc nhiên vừa tò mò và cảnh giác. Khiết Hùng hiểu ngay giọng nói của cô gái trẻ, anh thản nhiên giải thích. Vâng, cô biết là tôi thường chạy bộ ở công viên buổi sáng, tình cờ có quen biết anh Diệp Thành ở đó. Tôi có ý định làm ăn với anh ta, nên... Quế Anh vừa nghe chưa dứt câu của Khiết Hùng đã reo lên. Anh Diệp Thành tốt lắm, anh là chồng của chị Lệ Mai. Khiết Hùng quay phát đầu sang bên nhìn Quế Anh. Cũng vừa lúc Quế Anh nhận thấy ánh mắt lạ lùng của Khiết Hùng. Cô gái nhi ánh mắt ngạc nhiên của ông giám đốc là do ông không hiểu. Cô sốt sắng giải thích. Tôi có người chị họ kêu má tôi bằng cô họ tên là Lệ Mai. Anh Diệp Thành là chồng của chị Lệ Mai. Khiết Hùng đã hoàn toàn tự chủ và trăng vẻ mặt của anh khuất trong tranh sáng tranh tối khi xe chạy qua những đoạn đường sáng tối khác nhau, nên cũng khó nói được cảm xúc của anh nếu có thể hiện ra nét mặt. Quế Anh vẫn hồn nhiên. Cô nghĩ một cách ngây thơ là mình nên lấy mối quan hệ gia đình mình để bảo đảm lý lịch Diệp Thành, may ra giúp anh trúng được áp phê nào đó. Cô nói líu lo. Anh Diệp Thành có một cái cơ sở sản xuất đồ gia dụng. Hồi trước cũng ăn nên làm ra lắm, nhưng nghe nói gần đây sản phẩm không cạnh tranh nổi hàng ngoại nhập nên có phần sản xuất kém đi. Hồi trước tôi nghe anh nói nếu có vốn đầu tư để cải tiến mẫu mã thì anh sẽ vực nó dậy được. Ông tính đầu tư vô cơ sở sản xuất của anh Diệp Thành hả? Nên lắm đó, anh Diệp Thành giỏi giang và tử tế lắm. Hồi trước anh là thầy giáo mà. Cô Quế Anh này. Quế Anh ngơ ngác. Dạ, giọng của Khiết Hùng vẫn trầm tĩnh điềm đạm. Một trong những nguyên tắc kinh doanh là bảo mật. Đừng bao giờ tiết lộ ý đồ kinh doanh của mình cho bất cứ ai khi mình chưa sẵn sàng thực hiện. Người khác có thể phỗng tay trên của mình đó. Cô hiểu không? Quế Anh hơi giật mình. Dạ, cảm ơn ông đã chỉ dạy. Vẫn giọng của một doanh nhân sành sỏi có bản lĩnh, Khiết Hùng nói tiếp. Tuy cô chưa có kinh nghiệm, nhưng qua buổi làm việc tối nay, tôi thấy cô là người biết nghe, biết nhìn và biết học. Cô có triển vọng trong kinh doanh. Quế Anh vui mừng reo khe khẽ. Thật hả ông? Thật vậy, tôi cố ý đào tạo cô. Tất nhiên là cô phải tuân thủ những nguyên tắc sơ đẳng nhất trong nghề nghiệp. Dạ, tôi xin ghi nhớ lời ông. Những gì tôi bàn bạc với cô là công việc kinh doanh, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai biết. Dạ, tôi cam đoan không nói chuyện này với ai hết. Xe dừng trước cửa nhà Quế Anh, Khiết Hùng bảo. Tới nhà cô rồi, chúc cô ngủ ngon. Quế Anh xuống xe, còn thò đầu trở vô nói. Cảm ơn ông, chúc ông ngủ ngon, chào ông. Cô gái còn đứng trước cửa nhà mình vẫy tay theo chiếc xe. Nhưng Khiết Hùng không hề ngoái đầu lại nhìn, anh đang đuổi theo những suy nghĩ triền miên nào đó. Huy ngồi chờ sẵn trong phòng khách, bà Lâm Ngọc đứng sẵn bên cổng chờ con. Quế Anh bước qua cổng hồn nhiên reo vang với mẹ. Mẹ ơi, có chuyện này hay lắm. Bà Lâm Ngọc không nói gì, trông vẻ mặt bà như sắp khóc. Quế Anh vẫn vô tình díu dít kể chuyện. Bà biết không, anh Thành sắp trúng mánh, ông giám đốc của con. Quế Anh ngừng nói khi chân bước tới ngưỡng cửa phòng khách. Cô ngạc nhiên nhìn Tuấn Huy ngồi lầm lì một đống. Ủa, giờ này Huy làm gì ở đây? Lời Huy thốt ra, cố giữ bình tĩnh một cách khó khăn. Anh chờ em. Trời đất ơi, giờ này chờ em để làm gì? Để yên tâm là em trở về nhà an toàn. Quế Anh bật cười giòn. Thì đây, Quế Anh đã trở về an toàn, Huy yên tâm chưa? Bà Lâm Ngọc vừa đau buồn vừa lo lắng theo dõi câu chuyện, thấy thái độ thản nhiên có phần đùa cợt của Quế Anh, bà lên tiếng trách. Quế Anh, Huy đã đi tìm con suốt buổi tối, không biết con ở đâu, đành phải về đây đợi, lo lắng cho con biết bao nhiêu. Nhưng có gì phải lo lắng, Quế Anh đi làm việc mà. Tuấn Huy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói bị khàn lại, nghe như những chữ sần sùi khô khốc không thoát ra thanh quản được. Làm việc gì đến nửa đêm? Thì làm việc, làm thông dịch, công việc đòi hỏi Quế Anh phải thỉnh thoảng làm ăn đêm, mà giờ này mới 11 giờ chứ đã nửa đêm đâu. Bà Lâm Ngọc bật khóc. Quế anh, má không ngờ con nói năng như vậy, không lẽ mới đó mà con đã đổi thay? Quế anh ngồi lặng đi nhìn mẹ khóc, bà Lâm Ngọc vẫn nhỏ bé âm thầm, ngồi ở một đầu chiếc trường kỳ, dáng tự nhiên co do như cố thu mình lại trong một thế thủ, nhưng không nhằm tự bảo vệ, mà chỉ gợi lòng thương hại của đối phương để được buông tha. Cái dáng điệu chịu đựng nhẫn nại của con cuốn chiếu co quắp mình lại, đã từng làm Quế anh khổ tâm biết bao nhiêu. Mỗi lần nhìn mẹ trong tư thế đó là trong lòng Quế anh lại trào lên một ý muốn nổi dậy mãnh liệt. Cô chỉ muốn vực mẹ đứng lên, nếu không thì chính cô sẽ đứng dậy ngẩng đầu lên. Cái gì đã ăn sâu trong đầu óc mẹ để bà luôn cúi đầu như vậy? Tại sao đạo đức của người phụ nữ là phải vâng chịu, là chấp nhận thua kém thiệt thòi, là khép mình cho vừa sự hẹp hòi ích kỷ của đàn ông? Hình ảnh mẹ ngồi bưng mặt khóc mà Quế anh cho là khóc một cách vô lý, làm cô gái giận đến nỗi không la lối được nữa. Cô ngồi lặng nhìn mẹ rồi trừng mắt ngó sang Tuấn Huy. Hiển nhiên cái nhìn giận dữ ấy kết tội Huy là đầu mối của chuyện rắc rối này. Huy rõ ràng bối rối trước nước mắt của bà Lâm Ngọc thì ít, mà trước cơn giận dữ của Quế anh thì nhiều. Không ngờ tình huống lại chuyển biến như vậy, Tuấn Huy vội nói với bà Lâm Ngọc. Bác bình tĩnh lại, chuyện không có gì đâu bác à. Bà Lâm Ngọc nghe mấy tiếng không có gì đâu thì yên lòng được phần nào, và lại bà cũng không phải là hạng phụ nữ bù lung bù loa. Nước mắt lỡ trào ra rồi, bà vội vàng lau đi, nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Tuấn Huy dỗ dành bà. Hồi nào giờ tính khí Quế anh như vậy chứ có thay đổi gì đâu mà bác khóc. Bà Lâm Ngọc nhìn Quế anh khẩn khoản. Con có biết là Huy nó đau khổ như thế nào không? Con có biết, có hiểu được lòng mẹ lo lắng như thế nào không? Quế anh dựa lưng vào ghế, quanh tay trước ngực, tự nhủ mình cũng nên hòa hoãn. Cô tập giọng nói lạnh lùng. Con hiểu, con dại dột lắm. Con không biết con đang làm những chuyện dại dột nhường nào. Con biết, con hãy xin lỗi Huy đi. Quế anh quắc mắt nhìn sang Huy, cậu chàng vội nói. Không cần đâu bác à, cháu hiểu Quế anh mà. Quế anh ngồi khoanh tay lặng thinh, trong lòng cô có nỗi tức giận bị dồn nén đến nỗi cô suýt khóc. Tuy vậy cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ, bây giờ mình mà khóc thì anh chàng Huy này sẽ cuống quýt lên cho mà coi, nhưng sau đó trong thân tâm anh ta sẽ đắc ý lắm và sẽ tự cho là anh ta đã nắm được điểm yếu của mình, nhất định mình không khóc. Một nhà nữ doanh nghiệp bản lĩnh không bao giờ khóc. Quế anh cố tạo một vẻ mặt bình thản như vẻ mặt khiết hùng mà cô đã nhìn thấy trong lúc làm việc thương lượng hợp đồng. Huy nhìn mặt Quế anh, hiểu rằng sự có mặt của mình ở đây là thất sách. Quá lo lắng về chuyến làm đêm của Quế anh, Huy đã đánh mất sự khôn ngoan và trong chốc lát đã không tự chủ được mình. Bây giờ tốt nhất có lẽ là nên rút lui. Huy đứng dậy. Thưa bác, đêm đã khuya rồi, cháu xin phép về để bác với Quế anh nghỉ. Bà Lâm Ngọc vội đứng dậy cầm tay Huy nói như nài nỉ. Mai cháu đến nhá. Dạ. Tuấn Huy đến đứng bên cạnh Quế anh. Thôi đừng giận nữa, mai Huy đến đưa Quế anh đi làm nhá. Cảm ơn. Tuy vẫn nói lạnh lùng nhưng giọng nói quen thuộc đầy trìu mến tương yêu của Huy khiến cho cơn giận của Quế anh xẹp xuống phần nào. Cô đứng dậy, chỉ tiễn Huy ra tới cửa phòng khách rồi đi lên lầu. Đóng chặt cửa phòng lại, Quế anh nằm vật trên giường. Bao nhiêu điều tai nghe mắt thấy, tiếp xúc, chịu đựng, trải qua cả ngày hôm nay cùng ùa ra, đàn sàn với nhau thành một mớ hỗn độn lộn xộn, khiến cho Quế anh không sao tỉnh táo phân tích được nữa. Cô gái trẻ chợt cảm thấy cuộc đời bắt đầu phức tạp và tình cảm của cô hình như cũng phức tạp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của tiểu thuyết Lệ Mai. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.